Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 29, sinh nhật đầu tiên có em. Góc truyện audio.com. Thiên Thành đến trung tâm thương mại để mua quà tặng anh, cô đi đến một cửa hàng trang sức để lấy cặp vòng mà cô đã đặt từ trước do chính cô lên ý tưởng. Chiếc vòng đôi bằng bạc có đính kim cương xung quanh và mặt trong chiếc vòng khắc tên hai người cùng dòng chữ Forever. Sau đó cô đi mua đồ trang trí và đồ để nấu ăn, bước ra khỏi trung tâm thương mại cũng hơn 2 giờ chiều rồi, cô nhanh chóng đi xe về nhà của anh để bắt tay vào chuẩn bị. Tiểu Thiên Thành, con về rồi à, sao nhiều đồ vậy? Dạ không có gì đâu bác quản gia ạ, vài món đồ vặt con chuẩn bị cho sinh nhật anh ấy thôi. Không phải hai đứa đang giận nhau sao? Dạ không ạ, hôm nay mọi người có thể nghỉ sớm ạ, cần ta giúp gì không? Con làm được ạ, những ngày qua vất vả cho mọi người nhiều rồi. Vậy ta về nhé, bác đi cẩn thận ạ. Chào bác quản gia xong thì cô nhanh chóng lên phòng trang trí, có hoa hồng, nến thơm, và cả rượu vang loại nhẹ cùng dòng chữ Happy Birthday. Tất nhiên không thể thiếu món quà lớn nhất là tiểu bảo bối đang trong bụng cô. Thiên Thành để tờ giấy khám thai và que thử thai ở trong hộp vòng. Loay hoay hơn 2 tiếng thì cũng trang trí xong, cô xuống bếp nấu ăn và gọi điện cho Hàn Minh đến Vương Thị giữ chân Hoàng Thiên lại. Bàn ăn dành cho hai người với những món ăn theo sở thích của Hoàng Thiên được Thiên Thành làm rất bắt mắt, phong phú và chứa đầy tình cảm yêu thương trong đó. Khi hoàn thành xong thì cô gọi cho Hàn Minh có thể thả người rồi, ở công ty, này, hôm nay tao đang rất bận, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với mày đâu, vợ thì đang giận không thèm nhìn mặt còn thằng bạn thì cứ như đìa không cho về. Từ từ đi, lâu lâu phải giận tí cho tình yêu thêm vị đắng cay mặn mà chứ, ngọt ngào mãi cũng chán. Mày không được yêu bao giờ thì biết gì mà nói. Không chờ người kia đáp lại, anh đã nhanh chóng chạy ra khỏi đó, phóng xe đi đến cửa hàng nhẫn cưới bậc nhất với những mẫu mã sang trọng tinh tế xa hoa dành cho giới thượng lưu. Hôm nay sinh nhật anh và anh muốn dùng ngày này để cầu hôn cô luôn. Phóng như bay đến nhà cô nhưng mở cửa không thấy ai làm anh lo lắng thì có cuộc điện thoại của mẹ anh. Con về nhà đi có việc gấp. Nhưng mà, không nhưng nhị gì, mau về nhanh lên. Vâng ạ, cô đã nhờ Vương phu nhân giúp đỡ mình một chút để hoàn thành kế hoạch và may là rất thành công, chỉ cần chờ đến những bước cuối cùng. Anh về đến thì thấy căn nhà tối thui, nhìn bên ngoài rất lạnh lẽo khiến anh không muốn vào nhưng bước chân vô thức đi. Đến cửa anh thấy có ánh nến lung linh cùng hoa hồng trải dài dưới đất, anh hồi hộp đi theo thì thấy cô xuất hiện, trên tay bê một chiếc bánh kem sô-cô-la do mẹ anh làm và gửi đến, gia đình anh đã để không gian riêng cho đôi trẻ giải quyết hiểu lầm nên hôm nay không đến. Thiên Thành hát chúc mừng sinh nhật anh, chúc mừng sinh nhật anh yêu, anh thổi nến đi, em, đừng nói nhiều, mau ước rồi thổi nến đi em mỏi tay lắm rồi. Đờ, được, Hoàng Thiên không tin vào mắt mình khi thấy cô ở đây, rất bất ngờ và vỡ hòa hạnh phúc và vui mừng. Anh thầm nghĩ, cô ấy ở đây thì chắc tha lỗi cho mình rồi. Sau khi ước và thổi nến xong thì anh đỡ chiếc bánh xuống, kéo tay cô ôm vào lòng mình, anh ôm rất chặt như sợ cô sẽ đi mất. Thiên Thành cũng không chần chờ mà vòng tay đáp lại cái ôm của anh, nhón chân lên tặng cho anh một nụ hôn sâu, đến khi cả hai thiếu khí anh mới luyến tiếc buông ra, cụp đầu lên vai cô thỏ thẻ. Tha lỗi cho anh nhé. Anh làm gì sai mà phải xin lỗi, làm em buồn là anh đã sai nặng rồi. Góc truyện audio.com, em tha cho anh đấy. Sinh nhật vui vẻ nhé anh yêu. Cảm ơn bà xã, sinh nhật này của anh rất đặc biệt vì nó có em đấy. Cô không nói gì chỉ áp sát vào ôm anh chặt hơn. Anh có chuyện muốn nói, là của Tô Nhị sao? Chuyện ngôn tình, sao em biết? Anh không cần nói đâu, em biết hết từ đầu rồi nhưng vì muốn diễn cùng cô ta và cho anh một sinh nhật bất ngờ nên... Em hay lắm, tối nay không phạt em không được, tùy anh thôi, còn bây giờ vào ăn đi. Vào bàn ăn với bữa cơm gia đình đầm ấm, trong tim Hoàng Thiên có một cảm giác hạnh phúc và ấm áp chảy qua, không nhịn được mà lại hôn cô thêm mấy cái nữa thì mới để yên cho cô ăn. Anh ăn từ từ thôi, gì mà như chết đói không bằng. Tại em nấu ngon quá anh không cưỡng lại được. Cách chương.